Đệ nhất kiếm thần, chương 7775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Thanh Huyên, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay im lặng một lát rồi đi đến trước mặt Đại Thiên Tôn tiếp. Sau đó, hắn đưa thanh kiếm cho y. Đại Thiên Tôn, cầm thử xem. Đại Thiên Tôn ngó Diệp Huyên. Y không có nghĩ nhiều, vươn tay cầm lấy kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên hơi suy nghĩ. Ngay sau đó, Đại Thiên Tôn đã bị đưa vào vực sâu thời không của thời không thần bí kia. Trong lòng Đại Thiên Tôn lại hoảng sợ. Lúc này, kiếm Thanh Huyên lại dẫn y ra. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ mặt khó tin. Khóe miệng Diệp Huyên cũng khẽ cong lên. Hắn phát hiện, chỉ cần đối phương đụng vào kiếm Thanh Huyên thì mình có thể đưa họ vào vực sâu thời không thần bí kia. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn có thể hố người khác. Diệp Huyên nghĩ vậy thì không khỏi nở nụ cười. Đại Thiên Tôn thấy Diệp Huyên cười xấu xa như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Vị điện chủ này cũng không phải một người tốt lành gì. Diệp Huyên như chợt nghĩ đến cái gì đó, nụ cười bỗng dưng vụt tắt. Kẻ địch, mẹ nó, chính mình cần kẻ địch. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn lắc đầu cười. Bản thân có chút phiêu quá rồi. Bấy giờ, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Điện chủ, thời không ban nãy của cậu. Đối với thời không thần bí mà Diệp Huyên thi triển ra ban nãy, y vừa kiêng kỵ lại hơi tò mò. Diệp Huyên hoàn hồn lại, cười nói, đó là Thanh Nhi làm cho ta. Cô gái váy trắng, Đại Thiên Tôn lắc đầu cười khổ. Chẳng trách, Diệp Huyên đang định nói chuyện. Đúng lúc này, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt Đại Thiên Tôn rồi định nói gì đó với y. Đại Thiên Tôn đanh mặt, ông lão hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ khom lưng nói, điện chủ, Võ Linh Thành gửi thiệp mời tới. Diệp Huyên nhíu mày, Võ Linh Thành, Đại Thiên Tôn vội giải thích, một cái thế lực siêu cấp. Diệp Huyên nhìn ông lão cười hỏi, thiệp mời gì? Ông lão vội vàng dâng thiệp mời lên. Cách chương.